Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 367, không có chút nào biến hóa. Như vậy, để chúng ta lại nói về Trần Tiếu gia hỏa này đi. Tại đánh bất ngờ Thái Bình Dương phân khu về sau, hắn rốt cuộc tìm về mình ký ức, sau đó liền không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Đồng dạng, cũng không ai biết hắn muốn làm gì, thậm chí không có ai biết hắn mấy năm trước ký ức đến cùng để lại cho hắn tin tức gì. Dù sao hắn chỉ là cùng thiên sứ, nói thứ gì. Liền rời đi phân liệt giả tổng bộ, về tới nhà của mình. Cùng lúc đó, Tiểu Nam, Lẳng Lặng, cũng tìm cái lý do đẩy ra biểu muội, cũng dắt lấy Tiểu Vũ lão bản, gõ Trần Tiếu cửa phòng. Đẩy cửa ra, ách các ngươi đây là, hắn nhìn xem cổng một lớn hai tiểu tam cá nhân. Trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng diễn chính là cái nào ra. Vì điểm bánh gato tiền liền vây lại cửa nhà mình. Hẳn là không đến mức đi. Ngay sau đó, hắn liền từ Tiểu Nam Lẳng Lặng trong miệng hai người biết được. Cũng không phải là liên quan tới bánh gato tiền nghiêm túc như vậy sự tình. Chẳng qua là, cái gì? Hắn cũng bị lão đầu tử kia nhìn trúng. Trần Tiếu trừng tròng mắt, hoàn toàn ở vào một cái mộng trạng thái. Bằng vào hắn đối Tiểu Vũ lão bản hiểu rõ, gia hỏa này chính là một cái điển hình nhân vật râu ria. Cùng mình tiếp xúc thế giới không có bất kỳ cái gì một điểm gặp nhau. Không nên nói có khả năng này chính là dưới tay hai cái nhân viên cửa hàng còn tính là cái gì. Thường vật phẩm đi, thế nhưng là từ Tiểu Vũ miêu tả xem ra, tên kia đích thật chính là cái kia đầy người mùi lưu huỳnh lão đầu tử. Chẳng lẽ nói, Tiểu Vũ hiện tại hẳn là cũng được trao cho lực lượng nào đó. Khi, làm, nghe nói Tiểu Vũ đã hôn mê 3 ngày sau chuyện này, hắn liền càng thêm xác định điểm ấy. Đương nhiên, làm người trong cuộc Tiểu Vũ còn cái gì cũng không biết. Này này, các ngươi dẫn ta tới cái này làm gì a? Quán cà phê đã vài ngày không khai trương, tiếp tục như vậy nữa người khác còn tưởng rằng chúng ta đóng cửa nữa nha. Tâm hắn lửa cháy hét lên. Ừ, Trần Tiếu lôi kéo Trường Âm, suy nghĩ làm sao cùng cái này Trạch Nam giải thích chuyện này. Mà do dự mãi, hắn rốt cuộc quyết định, ngươi bây giờ có siêu năng lực. Hắn cứ như vậy nói thẳng ra, dù sao đối phương nhìn qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái anime, ngay cả mình quán cà phê viên đều có thể tiếp thụ được. Vậy mình cũng thay đổi thành khác người thường sĩ, hẳn là cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận đi. Dù sao mập chỗ ở không đều tưởng tượng lấy chính mình có thể có chút gì xuyên tường thấu thị biến. Tính đừng loại hình kỹ năng nha, mà chờ đợi hắn là một trận trầm mặc cùng nhìn đồ đần ánh mắt. Sau đó, cho nên lạc, Tiểu Vũ cau mày nói xong. Cho nên, Trần Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Cho nên ta chính là muốn nói cho ngươi chuyện này a. Ừ, Tiểu Vũ lão bản lần nữa trầm mặc. Các ngươi đây cũng là đang chơi cái gì kỳ kỳ quái quái play a? Lập tức hắn tốt rất vô vị một nhún vai. Tốt, ta không tâm tư hầu ở cái này chậm trễ thời gian. Ta còn có rất nhiều việc phải bận rộn đâu. Nói xong, hắn liền xoay người muốn rời khỏi. Chờ một chút, Trần Tiếu lập tức gọi lại đối phương. Ngươi không tin, nói nhảm, đương nhiên không tin. Ta chẳng qua là ngủ mấy ngày. Vừa tỉnh dậy ngươi nói cho ta biết có siêu năng lực. Cái này dù ai sẽ tin a? Trần Tiếu đầu một thấp, tốt a, hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, như lời ngươi nói lão nhân kia, hắn là một cái dị thường tồn tại, hắn khắp nơi cùng người làm giao dịch, cũng ban cho người bình thường một chút lực lượng, tựa như là Tiểu Nam, Lẳng Lặng, còn có ta, đều cùng hắn giao dịch qua mà hắn lần này đối tượng, không thể nghi ngờ chính là ngươi. Trần Tiếu rất nghiêm túc nói xong. À, nghe ngược lại là rất giống chuyện như vậy. Đối phương ứng hòa nói, nhưng dù cho ngươi đem Tiểu Nam cùng Lẳng Lặng rời ra ngoài cũng một điểm sức thuyết phục không? Có a, bởi vì ta căn bản là không có gì biến hóa. Ngươi nhìn, ta sức lực cũng không lớn, cũng sẽ không bay, thậm chí ngay cả cái này thân thịt mỡ đều không biến hóa gì. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ bụng của mình, khuấy động ra một trận thật nhỏ gợn sóng. Cho nên ngươi nói ta có cái gì năng lực? Đi ngủ ngủ được đặc biệt chết a. Cái này, này lại đổi thành Trần Tiếu trầm mặc. Ngươi liền không có một chút xíu cảm giác không giống nhau. Có a, ta cảm giác vậy mà có thể cùng ngươi tại loại này lời nhàm chán để bên trên trò chuyện lâu như vậy, đây biểu thị ta trí thông minh thấp xuống đi. Hắn nhếch mắt con ngươi nói ra, không có việc gì ta liền đi. Còn có các ngươi hai, hắn đột nhiên lại chỉ hướng Lẳng Lặng cùng Tiểu Nam, về sau đừng tìm ra hỏa này lẫn vào quá lâu, đối trưởng thành sẽ có ảnh hưởng, một hồi đừng quên tới làm a ai, một ngày này thật sự là quan tâm. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài phòng, còn lại ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhau. Lại nói, các ngươi thu hoạch được lực lượng về sau, cũng là chính mình cũng không biết rõ tình hình a. Trần Tiếu hỏi, hai người sau đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Không, chúng ta lúc ấy liền biết chính mình có thể làm cái gì. Đồng thời rất nhanh liền có thể vận dụng tự nhiên, với lại những lực lượng kia có cực mạnh dụ hoặc tính. Nó sẽ giật dây ngươi đi sử dụng nó, thậm chí sẽ mê hoặc thần trí, tựa như là các ngươi năm đó bộ dáng. Đúng vậy, hai người đều nhẹ gật đầu. Thế nhưng là nhìn cái này phi tử dáng vẻ, tựa hồ thật là không có thay đổi gì a. Với lại theo lý thuyết, nếu như được trao cho lực lượng về sau, chính mình vật gì đó cũng sẽ nhận giam cầm, cũng tỉ như ngươi không cách nào thoát đi mặt kính thế giới, mà Tiểu Nam chỉ có thể sống ở chính mình sáng tạo chuyện cổ tích trong trấn. Trần Tiếu trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư, bất quá lão đầu kia ban cho năng lực tựa hồ cũng không hoàn toàn là giống các ngươi loại này. Cũng tỉ như năng lực của ta liền cùng các ngươi hệ thống hoàn toàn khác biệt. Lại có lẽ, cái này phi tử năng lực chỉ là còn không có thức tỉnh mà thôi, đột nhiên. Trần Tiếu giống như nghĩ tới điều gì? À, ta giống như nghĩ đến một người a. Hắn lầm bầm lầu bầu thì thào. Ai? Hai người hỏi. Các ngươi không biết, ta cùng nàng gặp nhau muốn so các ngươi sớm rất nhiều. Bất quá giống như các ngươi, là cái tiểu cô năm. Đồng thời cơ hồ có thể tính là ta đặt chân cái thế giới này người dẫn đường. À, hồi tưởng lại nguyên lai đã qua lâu như vậy à. Trần Tiếu giống như lâm vào cái gì hồi ức. Lực lượng của nàng chính là một chút xíu thức tỉnh, từ vừa mới bắt đầu người bình thường, đến chỉ có thể di động đơn giản một chút vật thể. Đến cuối cùng vài phút diệt đi một tiểu đội quái vật, là ngươi đã từng nhắc tới mỹ tử. Tiểu Nam trí nhớ hoàn toàn chính xác rất tốt, nàng lập tức nghĩ đến Trần Tiếu đã từng thuận miệng nói qua cái tên này. Mà đối phương cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Chính là nàng, có lẽ có không ta có thể đi hỏi nàng một chút, chỉ là không biết đã lâu như vậy. Nàng đến cùng biến thành hình dáng ra sao a? Tốt, chuyện này cũng không cần để ở trong lòng. Dù sao sớm tối cái này phi tử vẫn là sẽ phát giác được biến hóa của mình. Các ngươi chỉ cần theo dõi hắn điểm liền tốt. Trần Tiếu ngữ trọng tâm trường nói ra. Tốt tốt, đều đừng xử ở nơi này. Ta cần nghỉ ngơi, ai một bên muốn vội vàng cứu vớt thế giới, còn vừa phải xử lý hàng xóm vấn đề cá nhân, ta rất mệt mỏi có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.